Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2405, chờ ngươi đã quá lâu. Canh thứ nhất, mênh mông biển cát, bão cát cuồn cuộn, Thiên Mệnh cùng cái khác một đám tu sĩ đi ra địa phương. Cùng trước một nhóm kia một bước tu sĩ một dạng, 20, 30 bóng người, phiêu đứng ở trong hư không. Mỗi người tỏa ra mạnh mẽ như thiên khí tức, may mà không có đi ngang qua những tu sĩ khác, bằng không dọa cũng dọa gần chết. Phóng tầm mắt quét tới, là ngoài gương rộng lớn thiên địa, một đám các tu sĩ cũng là không nhịn được càng thêm trở nên hưng phấn, phảng phất nhìn thấy chính mình rộng lớn tu đạo tiền đồ bình thường. Trong mắt thẳng sáng lên đến, chư vị, đi nơi nào? Có người hỏi, tiểu bối kia không phải đã nói rồi sao? Nơi này cách Ngũ Hành Sơn càng gần hơn một ít. Trước tiên đi nơi này tìm hiểu một hồi tin tức. Thôi đạo hải mấy tiểu tử kia. Tựa hồ trong tay Phương Tuấn Mi ăn không thiệt nhỏ. Chúng ta vẫn là phân ra một hai. Ở lại nơi đó giúp bọn họ trấn thủ một hồi tốt. Có người trả lời, mọi người không có dị nghị. Chính là bay đi. Chỉ có Thiên Mệnh, ánh mắt cực quái lạ liếc mắt nhìn thân ngoại thiên địa. Chính là không nói tiếng nào, bay về phía trong một phương hướng khác, chọc một đám tu sĩ, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn phương hướng của bọn họ. Mà ở mọi người đi ra trong nháy mắt đó, Long Cẩm Y kia một đường bên trong, bao quát Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang. Long Cẩm Y đám người ở bên trong không ít linh giác nhạy cảm tu sĩ. Đều đột nhiên sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác đến. Mà trên thực tế, bọn họ hiện tại vị trí. Cùng này hoang vu biển cát. Cũng bất quá là cách mấy cái ốc đảo biển cát khoảng cách. Mấy người ngưng lông mày đồng thời. Suy tư lên, chư vị, ta có không tốt lắm cảm giác. Không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, đem tốc độ của bọn họ, nghĩ biện pháp tăng nhanh mấy phần lên. Long Cẩm Y nghiêm nghị hét lớn, một đám các nhân tổ nghe vậy, không có tự cao tự đại, lập tức suy nghĩ biện pháp. Rất nhanh, có người trực tiếp nổ ra bão táp thần thông, gợi lên bốn chiếc đi đường pháp bảo, lấy một cái tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước quăng bay ra ngoài. Bốn chiếc đi đường pháp bảo, không nữa như vậy vững vàng, tốc độ tuy nhanh hơn, lại kịch liệt lay động sóc nảy lên, trong khoang tiểu bối, chỉ có thể chống rồi. Tiên cương ốc đảo, thiên phong lĩnh, địa thế độc tuyệt, sừng sững núi cao gian, cương phong gào thét, hình thành một tầng trời nhưng ô dù, đem thiên địch xào huyệt, bao vây ở trong đó bên trong. Trong núi từng là thánh địa vậy tồn tại, ở ngoài núi càng là quanh năm quỳ một nhóm muốn bái sư thiên địch tu sĩ. Hôm nay đã sớm kinh không gặp bóng dáng, chỉ còn một mảnh cây cỏ bay trường thâm sơn. Một ngày này, một bóng người, từ trong phương xa đến, rơi vào dưới chân núi, lôi đình điện quang lấp lóe, chính là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh sau khi đi ra, cái thứ nhất đến địa phương. Dĩ nhiên là thiên địch xào huyệt. Sau khi rơi xuống đất, lão gia hỏa khẽ ngẩng đầu, thâm thúy xa xôi ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía trong núi nơi sâu xa một nơi nào đó sương mù vị trí. Trong mắt có ý cười chợt lóe lên. Thiên địch, ngươi đến cùng là chạy vẫn là không chạy đây? Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu một câu, dứt tiếng một bước bước ra, cũng là nhàn nhã, hoàn toàn không còn vượt không, mà là phảng phất đạp thanh du ngoạn bình thường. Xa xôi nhàn nhàn hướng trong núi trong chỗ sâu, một đường cỏ dại hoa dại đung đưa, hồ càng là hướng về nơi sâu xa đi. Tiếng gió càng lúc càng lớn lên, bên trong đất trời, có thân xác có thể thấy được màu vàng cương phong. Ở trong núi vòng đi vòng lại vậy vòng quanh vòng tròn. Đem nơi sâu xa nhất cùng ngoại vi. Lấy một cái đi vòng khe rãnh. Ngăn cách ra. đến nơi này, chí nhân bên dưới tu sĩ đều hưu muốn đi vào, nếu là mạnh mẽ xông vào, thổi mềm xương, thổi tan nguyên thần, thiên mệnh tự nhiên là không ngại. Bóng dáng mờ ảo không gì sánh được xuyên thủng qua, lại chỉ chốc lát sau, liền đi đến một tòa sương mù bao phủ dưới chân núi. Trận pháp uy lực, không cần nhiều lời, thiên mệnh nhìn quét vài lần, cũng lười đi phá, trực tiếp giơ lên tay phải đến, ngón giữa và ngón trỏ, hướng phía trước một điểm, xẹt xẹt tiếng xe gió sắc bén lên, một mảnh bay lượn đen sẫm lưỡi kiếm dạng quang ảnh, từ thiên mệnh đầu ngón tay chảy ra, một đầu đâm vào trong sương mù, sàn sạt phụ cận đại vùng thiên địa, kịch liệt run rẩy lên, nhưng cũng quỷ dị không có phát ra bao nhiêu tiếng vang ầm ầm đến. Ngược lại phía trước đại trận, phảng phất bị pháo đinh mổ bò bình thường tan rã lên, mở ra một cái rộng mở đường nối đến, thiên mệnh xuyên thủng qua, không có bất luận cái gì thần thức quét tới, rất nhanh, quá rồi đại trận, đi vào trong núi bên trong, không thấy bóng người, vẫn không có thần thức quét tới, phảng phất không như núi, xa gần trong núi rừng, liền trùng chim đều bị vừa nãy động tĩnh hãi chủ, trốn hướng trong phương xa, tức tiếng kêu to, thiên mệnh ánh mắt như điện, lại động bắn về phía tòa nào đó cao cao trên vách núi. Kia duy nhất bình thường, tối tăm rậm rạp cung điện phương hướng, trong mắt ý cười lại lóe lên, lại là chậm rãi đi đến, chậm gì gì, lững thững mà bên trên, một đường quá khứ, không ít núi đá đại địa đã rạn nứt, thiên sư bóng dáng cũng lóe, nhưng y nguyên là không nói ra được thong dong. Bỏ ra gần nửa canh giờ thời gian, rốt cục lên tới vách núi kia bên trên, đi đến cung điện ở ngoài trên quảng trường, cửa điện kia mở rộng, thiên mệnh một mắt nhìn lại, lập tức chỉ thấy một tôn lôi đình điện quang lòe lòe tiên thần chi thân, đứng thẳng ở bên trong cung điện, ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén nhìn tới, thiên địch quả nhiên ở, nhìn về phía thiên mệnh trong ánh mắt, không hề có một chút kinh ngạc, phảng phất sớm biết một ngày này sẽ tới đến bình thường. Mà thiên mệnh ánh mắt, tác vào thời khắc này, hơi hơi kinh ngạc, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi trầm mặc, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi, ta đã chờ quá lâu. Sau một hồi lâu, thiên địch trước tiên mở miệng, ngữ điệu sáng sủa mạnh mẽ, thiên mệnh nghe vậy, cười một tiếng nói. Đã biết ta muốn tới, ngươi còn không nhanh chóng trốn sao? Chẳng lẽ thật như thiên sư từng nói, ngươi bất quá là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu thất phu thôi. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thất phu, thiên sư câu này đánh giá, nói ngược lại cũng không tồi. Ta xác thực không thế nào yêu thích động não, ta cũng xác thực nghĩ tận mắt gặp một lần ngươi, đấu một trận ngươi. Hai người các ngươi liên thủ lại, chơi ta nhiều năm như vậy, cũng nên cho ta một câu trả lời rồi. Thiên địch hừ lạnh nói, dứt tiếng, trên người nghịch thiên duy ngã đạo tâm khí tức, cháy hừng hực lên, vẫn như cũ là tam biến đạo tâm, một thân chiến ý, dâng trào mà lên, rất tốt. Thiên mệnh dễ dàng một chút đầu nói, thiên sư chết rồi, phượng nghiêu chết rồi. Ngoài gương nhân tộc thời đại trước bên trong hai bước nửa, chỉ còn ngươi một cái, ta cũng nghĩ tiễn ngươi lên đường. Nói xong lại nói, đây là bản tôn của ngươi chi thân sao? Đem ngươi tiên thần chi thân gọi tới đi, ta lấy hai đối với ba. Không nói ra được ngạo khí, hỏa diễm tiên thần chi thân cũng xuất thế. Ha ha ha ha, thiên địch nghe vậy, chính là cười to. Xưa nay chỉ có ta thiên địch, ở nội tâm của người khác bên trong, gieo vào ta dũng mãnh vô địch hạt giống, ngày hôm nay, cũng sẽ không là ngoại lệ. Lại nói, ta bản tôn chi thân cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, cũng đã rời đi, ngày hôm nay không phải ngươi lấy hai đối với ba, mà là ta thiên địch lấy một chọi hai, nhìn thời đại trước hai bước nửa. cái kế tiếp chết đến cùng là ngươi, vẫn là ta. Oanh, Hào Dũng khí tức phóng lên trời, chưa ra tay đã đem cung điện kia chấn muốn nổ tung lên, càng xúc động thiên sơn vạn thủy hô ứng hắn bình thường. Sơn hà gió nổi lên, gào thét như long hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.